Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2012, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 72, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 35. Đến chứng minh trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, cũng là vị sáng lập chương trình này. Kính thưa quý vị, nhân vật chính tham gia trong chương trình chiều hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phật tử Tịnh Quý. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu sự hiện diện rất đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt ở khắp các khu vực giảng đường chùa Hoằng Pháp. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài liền đi khắp nơi tuyên dương chánh pháp. Mục đích duy nhất là để cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển sanh tử trầm luân. Giáo lý của Ngài có năng lực giúp cho con người nhận diện được giá trị của đời sống đạo đức, thực hiện nếp sống lương thiện giữa cá thể và cộng đồng. Tất cả sai lầm đều xuất phát từ tham lam và si mê, chính là nguyên nhân xấu đã đẩy cho chú Tịnh Quý vào cạm bẫy của khổ đau và tội lỗi. Nhận chân sửa đổi mọi sai lầm, từ bỏ kiếp đỏ đen làm mới cuộc đời, đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã, giờ đây chú Tịnh Quý đã chọn cho mình một hướng đi tích cực dẫn đến an vui hạnh phúc cho chính mình và người khác. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe đôi lời tâm sự của chú Tịnh Quý về những năm tháng trải qua thời thơ ấu của mình. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp cùng tất cả quý vị Phật tử có mặt trong khóa tu Phật thất lần thứ 72 này. Và lời đầu tiên, con xin vô cùng biết ơn Thượng tọa vì người đã động duyên và cho con được tham gia chương trình đặc biệt này. Và người đã quy y cho con, người đã dạy cho con rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Không quên lời dạy của Thầy, con người ai cũng có sai lầm, nhưng biết sửa sai lầm của mình là điều quý con ạ. Con xin cầu chúc cho sư phụ được nhiều sức khỏe. Không quên cầu chúc tới tất cả quý vị luôn được sự che chở với ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và Tịnh Quý vô cùng hạnh phúc, không thể ngờ rằng con có được ngày hôm nay ngồi trước Tam Bảo để nói lên những sự sai lầm, lầm lỗi của mình đã qua và cuộc đời của mình đã đổi thay khi biết về Phật Pháp. Dạ, thì Tịnh Quý năm nay được 44 tuổi, sống và lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của cha mẹ ở làng quê nghèo Tân Thanh Đông, huyện Củ Chi. Và tuy là gia đình nghèo nhưng cha mẹ cũng cho đi ăn học rất là đàng hoàng. Thì hồi nhỏ con cũng rất thích đi chùa, vì nghe người ta nói là đi chùa cũng được mạnh khỏe rồi được học giỏi nữa. Và con thấy cũng rất là hay. Thì từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 9 thì con học lực rất là giỏi, năm nào cũng được nhà trường rồi thầy cô khen thưởng. Thì về nhà thì cũng rất là chăm ngoan với cha mẹ. Một buổi đi học thì một buổi ở nhà trồng rau rồi cắt cỏ thì làm ruộng phụ ba mẹ nói gì. Thì đến năm lớp 10 mình bắt đầu quên đi cái việc mà đi chùa của mình rồi. Và ham chơi lắm, thì còn thích có bạn gái nữa. Thì thấy bạn đi học có Honda nè, có quần áo đẹp, mình cũng rất là tủi cho thân mình. Thì lên năm lớp 11, 12 bắt đầu có thêm được cái số bạn cũng cùng hoàn cảnh nghèo như mình, mà không biết học cái gì đó, học theo bạn là tủi thân rồi đi tập nhậu thêm thôi. Dạ, bắt đầu biết nhậu rồi quý vị. Thì cha mẹ cũng rầy la, nhưng mà rồi cũng qua. Thì đến năm lớp 12 thì học lực của mình trở thành yếu kém rồi. Dạ, không được thi tốt nghiệp. Thì số bạn cũng học yếu chung như mình thì tiếp tục học. Riêng con thì trở về dưới phụ cha mẹ, thì làm ruộng, rồi chăn nuôi vịt thêm. Dạ. Thì bước đầu ở chăn nuôi vịt thì thấy cũng có lời, nuôi ít ít. Thì mình cũng muốn kinh doanh lớn mà, thì sao lại phát triển mạnh hơn. Mới đầu nuôi 300 con, sau nuôi 3.000 con nữa. Thì chạy đồng cũng xa, tượng Vĩnh Hưng một quá. Và chẳng may thì dịch nó bị chết tôi đi. Và hay còn gọi là bệnh phù đầu ấy. Thì sáng nào ra chuồng cũng thấy dịch nó chết hết à. Thì cứ ngày nào cũng dịch chết, rồi cuối cùng mà tới ngày xuất chuồng thì chỉ còn được có vài trăm con thôi. Thì lỗ. Thì giờ mắc nợ là tiền lúa, tiền thức ăn đồ đó trời. Thì cuối cùng phải xin ba mẹ để bán ruộng để trả nợ. Thì thấy con khổ đó thì bạn bè mình rủ, thôi giờ mày đi mua bán heo với tao đi. Thấy cũng có lời lắm. Dạ, bắt đầu có thêm một ngày mới vậy. Thì thôi cũng đi, tại mình cũng ở không. Thì nhúng vào nghề thì phải học nghề. Thì bạn cũng chỉ thêm cho mình là cái nghề phải cân ăn gian. Dạ, mình có lời. Dạ, chứ mình mua bán thật tình thì lợi ích lắm. Dạ, thế rồi Tịnh Quý cũng học được cái nghề cân heo lận quý vị. Dạ, cân heo cũng giỏi lắm. Cân con heo người ta 100 kg, chỉ cân còn 70-80 kg. Dạ. Thì có lời mà, vừa lời giá rồi lời được cái số ký nữa. Cho nên là ăn nhậu với bạn bè rất là thoải mái. Thì đem tiền lời đó về cho cha mẹ thì ít lắm. Dạ, chủ yếu là quan trọng là nhậu vui là chính thôi. Thì có lần đó con cùng với một người bạn mua một chuồng heo 15 con. Thì bữa đó hai thằng ăn gian cũng rất là nhiều. Rồi cuối cùng là nhậu rất là tưng bừng, tại lời nhiều mà. Thì nhậu xong rồi con cùng với người bạn nó đi qua tận tới Bình Dương đó. Dạ, như nơi đó hồi xưa là nổi tiếng về gái gú đó. Thì mình cùng người bạn mới thuê hai người đẹp Dạ, rồi ngủ qua đêm, sáng hôm sau mình về. Thì mẹ cũng từng đi tìm mình. Thì gặp cái dịp may, dạ con được người chị kêu về thôi chỉ cho mày cái nghề đi mua tóc. Dạ, thưa sư phụ với quý vị Phật tử là con đi mua tóc là tóc dài của mấy tiệm cắt tóc nữ đó. Thì mình mua tóc dài về mình bán lại cho những người ta kết tóc giả, làm lông mi giả rồi người ta bán cho nghệ sĩ, diễn viên rồi cái gì. Thì mua cái nghề đó mình không phải đi tận vùng sâu vùng xa lận. Tại vì nơi thành phố là những cô gái nữ là cắt tóc mua đen hết rồi. Dạ, không có tóc dài đâu mà mua. Cho nên mình phải đi sâu vô Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi đó. Xa xôi chừng nào thì dạ, con dễ đè cái giá chừng đó. Đi càng sâu mà mình đè giá mình có lời nhiều. Thì vì lòng tham không đáy của con người á, mình con thấy mua một thì bán lời được hai rồi, mà lời hai mình muốn lời cho mười. Thì bây giờ mình bắt đầu dỡ cái ý định của con hồi xưa đó. Thì hồi xưa mình cân heo là gian lận, bây giờ mình mở phi vụ là mình cân tóc lận. Thì đóng tóc người ta 5 kg thì con chỉ cân còn có 3 kg thôi. Dạ, thì bổn cũ soạn lại á, quý vị, cho nên là mình thấy cũng rất là hiệu quả. Thì sau một cái thời gian thì con cũng có tiền để chuộc lại cái phần đất mà mình hồi đó bán gì nuôi vịt, và được có thêm có tiền để lấy vợ nữa, quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chú Tịnh Quý. Thưa chú Tịnh Quý, không biết nguyên nhân nào đã đưa chú đến với Phật Pháp? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thưa sư phụ cùng quý vị Phật tử. Thì thế là gia đình mình lại có thêm một người mới. Thì con lấy vợ năm con 25 tuổi. Thì năm 27 tuổi thì vợ cũng sanh cho mình được một người con, đứa con gái rất là dễ thương. Thì vợ thì làm nghề uống tóc, trang điểm thẩm mỹ rồi. Chồng thì mua bán tóc. Và cuộc sống thì dạ nó là trùng dịp thôi chứ không phải là mua tóc mà gặp bán tóc đâu. Dạ. Thì cuộc sống gia đình kinh tế thì rất là ổn và cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Thì gia đình bên vợ thì gia đình Phật tử, vợ con cũng thường xuyên là rủ con đi chùa, nhưng mà con ít đi lắm. Khi nào mà chiều vợ lắm thì con chở vợ con tới cổng chùa, rồi vợ vô chùa thì mình ở ngoài. Và thậm chí rồi cũng viện lý do rồi mất công việc, nhưng mà thiệt ra thì ở nhà để nhậu cho vui thôi chứ không thích đi chùa. Dạ. Thì cũng may mắn thay là năm 1999 thì vợ cũng sanh cho mình thêm một bé trai rất là trắng trẻo xinh xắn. Dạ. Thì gia đình có mẹ hiền nè, có vợ rồi con thì có trai có gái nữa, rất là hạnh phúc mà mình không biết giữ gìn trân trọng. Chỉ thích đam mê những cái thú vui ngoài xã hội. Thì đến năm 2001 thì gặp cơn sốt đất. Dạ. Thì Tịnh Quý đã bỏ nghề mua bán tóc sang nghề mua bán đất. Thì bước đầu đấy mình cũng con cũng mua bán nhỏ nhỏ thôi. Thì thấy lời liền tay thì con vẫn tiến hành làm ăn lớn, là mua đất lớn để phân lô bán nền. Dạ, quý vị biết có khi là chiều mình mua miếng đất như thế này là sáng bán liền là lời 100 triệu trong tay. Dạ, kiếm tiền vô như nước. Dạ. Dạ, từ đây là con đã trở thành đại gia rồi, quý vị. Dạ. Thì mình nghĩ mình làm có tiền nhiều á, mình coi mẹ mình cũng thường lắm. Có khi nhậu nhẹt về rồi mẹ đầy la thì cũng cãi lại. Dạ, vợ rủ đi chùa thì cũng từ chối. Dạ, mình là đại gia rồi quý vị, cho nên là không có nhậu bình thường đâu. Mình toàn là những kiếm những cái thú quý hiếm nè. Cu đinh rồi rùa ba ba hay là trồn hương rắn hổ rồi vậy. Bữa nào mà ếch với lương là hay là chó mèo là chuyện thường. Dạ. Rồi không phải giờ không đâu. Thì có khi mình đi nhậu tăng 2, tăng 3. Dạ, 1, 2 giờ khuya mới về. Rồi vợ lại đi kiếm. Dạ, hồi xưa mua bán heo thì mẹ kiếm, bây giờ mua bán đất thì vợ kiếm. Dạ. Xài tiền thì không biết tiếc. Có đêm mình xài 20-30 triệu. Nếu mà bữa nào mà con mệt quá đó, thì con không nhậu thì con uống cà phê. Sáng thì cà phê, trưa thì cũng ngồi quán cà phê, thì chiều cũng quán cà phê. Thì mấy em nào mà tiếp viên dễ thương đó, thì mình là đại gia mà, uống ly cà phê 5.000 mình cho luôn 50.000. Thậm chí 500.000 cũng cho luôn. Nếu mà em nào mà ham tiền là chết ngay. Thì đến năm 2005 thì cơn sốt đất nó cũng thầm lặng xuống. Thì thậm chí nó đóng băng. Thì con mới về con bàn với vợ con, thôi giờ mình mua một chiếc xe du lịch để chạy kinh doanh kiếm tiền, chứ bây giờ đất đai buôn bán cũng ế. Dạ, thì vợ đồng ý. Thì mua chiếc xe 16 chỗ hồi đó là 32.000 đô, tương đương với 600 triệu vậy. Thì chạy khách ở trên quê cũng rất là ít. Khách thì ít thì mình thì xài tiền quen rồi. Tiền đâu mà bỏ túi rồi nhậu nhẹt rồi còn gái gú nữa. Trong khi đó mình đi xe chiến nào thì vợ biết giá rồi, về phải đưa đủ. Thì mình phải đành ra mình mở một cái phương án mới. Dạ, kỳ này là con cá độ đá banh quý vị. Dạ. Dạ, mới đầu thì con cũng đánh 1-2 chai. Dạ, 1-2 chai là cái từ của cái giới cờ bạc đá banh đó quý vị. Thì sau đó con có khi là con vừa chạy xe mà con vừa cầm điện thoại con alo. Dạ, con đánh 10 triệu, 5 triệu. Càng ngày tăng lên. Vì mình ăn thì có tiền bỏ túi xài rất là thoải mái. Thua thì để đó, người ta cho mình thiếu. Dạ. Dạ, không phải tốt lành gì đâu mà ta thấy mình có đất, có nhà, có xe đồ gì. Dạ, thì kéo dài khoảng 1 năm thì vỡ nợ rồi. Dạ. Vỡ nợ giờ biết làm sao bây giờ. Về nói thôi em ơi, giờ năn nỉ vợ, thôi em thương anh, đáng cứu anh đi chứ bây giờ nợ nần vậy, thôi em đừng có tiếc. Tại vì thôi giờ mình bán xe mình trả nợ chút đỉnh, còn lại chút đỉnh thì anh mua bán đất lại. Vài bữa đất sốt lên thì anh bán đất anh mua lại mấy hồi. Dạ, thì thương chồng cho nên là vợ cũng đồng ý bán xe. Thì hồi đó mua 600 triệu, chỉ bán có 500 triệu chiếc xe. Trả nợ 300 mấy, con còn lại 100 mấy con bỏ túi để con đi làm cò đất tiếp. Thì lần này con vào sáng thì cà phê, trưa thì nhậu, tối thì con tiếp tục tới mấy quán cà phê mà có đầu kỹ thuật số đó. Và hồi trước là kỹ thuật số là có đá banh trực tiếp lúc nào cũng có. Thì mình tiện để đá mấy cái kèo, mấy kèo trực tiếp, kèo nóng đó quý vị. Nếu mà Phật tử nam nào mà thích coi đá banh thì biết. Người ta đá cả trận là 90 phút. Còn mình thì 30 phút cũng đá nè, 40 phút cũng đá nè, giữa hiệp 1 cũng đá, giữa hiệp 2 cũng đá. Dạ, đá riết rồi đổ nợ tiếp quý vị. Thì lần này không biết làm sao bây giờ. Thì về cũng nói thôi em ơi, nó cứu anh. Thì nàng cũng la lối ầm ĩ lên, làm gì có tiền để trả bây giờ. Thì mình mến dở cái tuồng nào cho hay hay hơn chút quý vị. Dạ, tôi giờ em mà không trả chắc anh bỏ nhà anh đi. Không có thì cái tụi cờ bạc này nếu không có tiền trả thì tới nhà nó chém mình đó. Dạ, sự thật là vậy đó quý vị. Thì vì thương, rồi chồng, rồi thương mẹ, thương con, chắc sợ mình bỏ đi, nên vợ cũng đồng ý. Mà giờ tìm cách gì bây giờ? Thì trước khi chơi là mình đã nghĩ trong đầu mình rồi. Dạ, có nhà với có đất thì chỉ cần vợ đồng ý là mình có phương án liền. Dạ, thôi giờ mình bán mấy miếng đất nhỏ nhỏ đi em, cũng đủ trả nợ rồi. Dạ, thế này nàng cũng đồng ý, thôi vượt qua ải đó. Dạ, thì ở nhà được mấy hôm thì cũng buồn quá, thì thôi xin mẹ với vợ thôi cho ra ngoài để mà kiếm việc gì làm ăn mua bán, chứ ở trong nhà hoài. Thì kỳ này mình ra đường nữa, gặp mấy người bạn mà thiệt, bạn tốt thì ít, dạ bạn xấu thì nhiều. Thì bạn nói bây giờ thôi mày điện thoại cá độ đá banh hoài à, thua riết à, giờ tao chỉ cho mày cách này là dễ làm ăn có tiền lẹ lắm. Thì giờ mày cờ bạc mày đá banh trên cái mạng internet đi, mày gõ thẳng vào trong đó đó, thì mày khỏi có qua cò lỗ mày. À, thế thì con mù quáng, mình muốn gỡ mà thiếu nợ thì tiền bạc thì mình cũng rất là cần để xài, phung phí nó cũng quen. Dạ, thế thì con đồng ý. Thì vợ của con nó cũng không có rành về vi tính, dạ, cho nên con vẫn gạt nó được. Thì về nói với vợ là kỳ này anh bỏ nghề cờ bạc rồi, anh chỉ lấy cái mạng internet này về là mấy người nào cờ bạc điện vô anh là anh đánh vô đó anh ăn cò, chứ anh không có chơi nữa. Thì mới đầu vợ cũng tin. Thì mỗi ngày mình cũng đưa cho vợ 1-2 triệu để vợ cũng mừng, nói chắc thì chồng mình làm ăn thật sự. Và mình lấy cái tiền chơi ăn rồi thua cũng có mà mình chàn, mình đưa cho vợ, vợ tin. Và sau đó thì lâu quá đi, chơi riết rồi đổ nợ tiếp. Và lần này cũng thú thiệt tiếp, chứ giờ khi mà con chơi con thua rồi như là một người mà điên cuồng vậy. Mình cứ tìm đường để mình gỡ. Vì trong cái mạng internet đó, quý vị, nó đầy đủ môn cờ bạc trong đó. Mình thua đá banh, mở qua trang bóng rổ. Và thua bóng rổ thì mở qua trang cà na. Thua bóng cà na mình mở qua trang bóng chuyền. Và nó cũng rất là nhiều môn để cờ bạc trong đó. Thì lần này đổ nợ cũng lớn rồi. Dạ, về năn nỉ vợ thì mình cũng ráng hát những bài hát cho hay để vợ tin tưởng để cứu mình. Dạ, nhưng mà rồi hát hoài cũng chán, khi này không cứu nữa. Giờ lấy tiền đâu mà cứu, mà trong khi đó là nhà cửa mình, đất đai thì có nhưng mà đóng băng đâu có bán được. Dạ, thế thì con buồn thì con đi nhậu tiếp. Dạ, lần này thì ra đường gặp được một người bạn cũng tốt. Thấy hoàn cảnh mình vậy rồi nói thôi bây giờ mày theo tao đến gặp một người cháu. Người cháu này nó làm cái nghề làm bánh tráng xuất khẩu, cũng thấy cũng có ăn lắm. Thì thôi buồn quá mình cũng đi theo. Đi đến đó thì thấy người em làm chủ xưởng bánh tráng đó nó rất là dễ thương, tận tình giúp đỡ mình. Rồi nói thôi anh tìm đâu 600-700 triệu mà, vì mở xưởng bánh tráng mình phải mua máy tráng nè, phải mua líp tre, rồi phải làm nhà xưởng nữa. Dạ, thế rồi về cũng bàn với vợ. Thì vì muốn chồng mình có một cái nghề, chứ theo cờ bạc hoài thì cũng chịu không nổi. Giả lại mình cần phải có tiền để nuôi con ăn học nữa, mẹ già nữa. Thế thì vợ cũng đồng ý, nhưng mà giờ lấy tiền đâu ra bây giờ? Thì vợ chồng mình bàn thôi giờ thì mình cầm với miếng đất 5.000 m² của mình đó, là 1.500.000 vậy. Dạ. Thì trả nợ hết một nửa, còn một nửa con làm nghề bánh tráng. Thì tới đây thì con cũng có thêm một cái nghề mới nữa quý vị. Dạ. A Di Đà Phật. Thì làm bánh tráng xuất khẩu bước đầu cũng có lời lắm. Thì có lời đó thì con sẵn có tiền trong túi nhiều thì con tiếp tục. Dạ. Nghiện rồi mà. Dạ. Thì con tiếp tục cũng nhậu nhẹt rồi đá banh tiếp. Mà đá rồi cũng thua. Thế thì gặp bạn nói thôi mày, mày đá banh hoài à, thua hoài. Thôi giờ tao chỉ cho mày cái phương pháp đặc biệt nữa. Dạ. Pháp này đặc biệt nữa quý vị. Thì bạn mới nói là tao thấy mấy thằng nó đổ nợ tùm lum nè. Nó đi Campuchia, nó chơi casino, là nó về nó mua nhà, mua đất rồi được. Thì nghe cũng khoái, dạ. Nghe khoái nhưng mà người ta, mấy thằng kia nó đi tới Campuchia, casino, còn riêng mày thì tao nạp cái bách cuộc quýnh bài trong cái internet đó. Là mày chỉ ngồi nhà mày chơi thôi. Mày khỏi phải ra cái, qua bên kia, Campuchia chơi cho nó xa. Dạ, thế rồi mình cùng với bạn, hai thằng mình bắt tay nhau. Dạ. Thì nó là cò mà, thì mình thì người chủ chốt. Thì lần này con cũng không dám ngồi cái internet của nhà con nữa. Dạ. Con đi ra ngoài đường đó, con thấy mấy cái tiệm net ở ngoài đường đó cái gì. Thì tới đó mình cùng nhau đánh bài. Dạ, vì nó chỉ cho con mà. Mày cờ bạc mày đá banh nó tới 90 phút mới ăn thua nữa. Còn cái này là chỉ cần mày nhích chuột vào cái con nhà cái hoặc con nhà con à. Dạ, chỉ cần có 30 giây là ăn thua cái gì. Dạ, nhanh lắm. Thì sau đó cũng theo ăn rồi thua, ăn thua. Dạ, kéo dài thời gian thì con lại tiếp tục đổ nợ tiếp. Dạ. Thì chơi mãi cho nên là không có thắng được đâu quý vị à. Mình đang làm xưởng bánh tráng rất là có tiền. Mà bây giờ mình đổ nợ tiếp rồi mấy cái tiệm, mấy khách hàng mà mình giao hàng cho người ta đó. Mình đến nhà mình lấy tiền hết rồi. Dạ, thậm chí là mấy cái khách hàng nào quen quen thì dạ, con mượn tiền trước. Dạ. Tiền bột thì người ta bỏ thiếu cho mình, càng ngày càng cao lên. Thì điên cuồng rồi, có không biết đường nào mà trả nợ. Cho nên buồn bã lắm. Về nhà thì sợ nợ tới nó đòi. Lớp về vợ cũng rầy la. Thì đi lang thang ngoài đường vậy. Buồn lắm, tối có khi là mình không có về nhà ngủ. Ngủ mấy quán cà phê giỏng đó, hoặc nước mía giỏng vậy đó. Khổ lắm cái gì à. Điện thoại thì tắt máy. Và sợ nợ đòi. Và với vợ cũng gọi riết nữa. Thì cuối cùng buồn quá. Mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi rồi. Mà mình cứ đeo mãi rồi mình không biết làm sao. Mẹ già ở nhà thì cũng buồn lắm. Nghĩ là đêm nào mẹ cũng không ngủ được. Vì mình không có về nhà. Thì chắc con nghĩ tới bước đường mù quáng rồi. Thôi giờ mình chết đi cho rồi. Chứ mình sống làm chi mà để mình làm khổ cho gia đình rồi vợ con. Nhưng mà nghĩ lại cũng thương mẹ già rồi. Thương vợ, thương con nữa. Thôi chưa dám chết. Dạ. Thì nằm buồn quá. Mình nhớ lại cái ngày hồi trước mình cũng có đi chùa Hoằng Pháp. Dạ, tham quan chiêm ngưỡng Phật Ngọc đó vậy. Dạ, con nghĩ tới đó chắc là cũng rất là linh thiêng. Để mình cầu nguyện cho nó qua khỏi cái tai nạn là nợ nần chồng chất này. Thì lần này đến chùa thì con cũng muốn gặp thầy trụ trì để thầy có cái cách nào để giúp con. Rồi con đến chùa con gặp quý thầy để con hỏi thăm. thì quý thầy mới chỉ vào văn phòng. Thì ngày đó là thầy Thích Tâm Đăng trực văn phòng. Dạ con mới gặp thầy, con nói thầy cho con gặp thầy chủ trì. Dạ thầy mới nói là thầy chủ trì đi Phật sự rất là nhiều nên không có ở chùa. Thì con có hoàn cảnh gì cứ nói ngay thẳng với thầy đi, rồi thầy sẽ giúp cho. Thì bây giờ mình biết cái Phật Pháp rồi, mình vẫn biết là nếu mà gặp nhau thì do nhân duyên định phải không quý vị? Dạ, chứ không phải muốn gặp được ai là gặp. Thì thấy thầy Thích Tâm Đăng cũng tận tình, rồi ân cần rất là vui vẻ, thì cũng thấy lòng cảm mến. Dạ thôi thì giờ cùng đường rồi. Dạ thầy nào cũng được. Dạ à, thế thì con đã trình bày tâm sự với thầy Thích Tâm Đăng và hoàn cảnh của mình. Thầy rất là hoan hỷ, thầy nói thôi con đừng có lo, thì cuộc đời mà là vô thường, ai cũng khổ hết đó. Giàu thì cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Thôi quan trọng là con ráng sửa đổi lại mình đi, ráng tu tập và niệm Phật thì sẽ hết khổ hả? Dạ, mình nghe như là cũng nhẹ nhõm trong lòng. Thì thầy cũng sợ là gia đình bỏ bê mình, rồi sanh ra mình đi nghĩ tới những con đường tuyệt vọng đó. Thầy mới nói thôi con về con nói với gia đình đi, qua gặp thầy đi, thầy sẽ chỉ cho cái phương pháp để hết nợ rồi. Thầy lúc đó mình nghe mừng quá. Dạ, để nợ chồng chất là giờ thầy nói vậy. Dạ thì mở máy điện thoại liền, đợi điện về cho vợ. Mấy ngày qua là tắt máy rồi, trốn tùm lum hết. Bây giờ mình mở máy lên gọi cho vợ rồi. Dạ con có hẹn vợ và mẹ qua cổng chùa. Dạ, thì vào gặp thầy Thích Tâm Đăng, thầy cũng cắt nghĩa chuyện đời rồi những cái nếp sống, rồi thầy tâm sự với gia đình. Dạ thì mẹ và vợ cũng tha thứ. Dạ rồi thôi con nghe lời thầy, con cũng đến về nhà để hành trì niệm Phật. Thì sau lần đó về con cũng ăn chay được tháng 4 ngày. Dạ vì thấy ý vợ mình cũng thích đi chùa, thích ăn chay. Thì về nhà cũng nghe lời thầy dạy, rồi cũng thường xuyên niệm Phật. Vợ mình rất vui. Dạ, mặc dù đang mắc nợ vậy chứ trong lòng cũng nghe nó sảng khoái. Thì thật ra là mình cũng nịnh vợ thôi, chứ cũng chưa có tin tưởng về Phật Pháp cho lắm. Dạ. Thì vào ngày 25 tháng 4 năm 2010 thì con cũng cùng với vợ, hai đứa con đến chùa để quy y Tam Bảo. Thì trên giảng đường thì quý thầy giảng dạy, con ở dưới còn ngủ gục. Dạ. Bị tối còn lén lén đá banh đó quý vị. Dạ. Tối còn lén đá banh nữa. Thì sau cái ngày quý y về thì con cũng nịnh thêm nữa, con ăn chay 10 ngày, tháng được 10 ngày. Thì vì mà một cái xưởng, rồi mình làm nó đóng lại nó cũng nặng quá đi, cầm đất cầm đỡ thôi. Con cũng rất là lo, không biết là làm cách nào để mà mình trả nợ. Thì thôi bàn với vợ, giờ đất đai cũng đứng rồi mà bán không, đất thì không được, kêu bán nhà cũng không được, giờ nợ nần về làm sao. Cuối cùng hai vợ chồng cũng đồng ý cầm thêm căn nhà 1 tỷ nữa gì. Dạ, cầm căn nhà 1 tỷ để trả nợ mà mới đánh bài vừa rồi đó. Dạ, thế rồi là mình cũng hết nợ. Thì về nhà hành trì rồi niệm Phật, cũng ăn chay. Dạ, mình nghĩ chắc là Quan Âm Bồ Tát đã linh nghiệm rồi đó, mình cũng giải quyết được một số nợ. Thì lại đến tới khóa tu Phật Thất. Vợ con cũng ao ước được đi tu Phật Thất. Kỳ này nàng nói thôi giờ anh cho em đi tu Phật thất nha. Dạ, con cũng đồng ý ngay. Thì thế là hành trang tiễn vợ lên đường đi tu. Dạ. Thì thấy sự linh nghiệm của Quan Âm Bồ Tát á, thì vừa rồi đó mình thấy mình cũng mừng mừng trong lòng. Bây giờ thì mình chắc có lẽ mình cầu nguyện thêm. Dạ, kỳ này là mình giới với Quan Âm Bồ Tát. Dạ, Quan Âm Bồ Tát linh thiêng thì xin giúp cho con. Dạ, giúp cho con đi đánh bài để con trả lại số nợ đó. Thì sau cái đêm mà chiều đó con đi thăm vợ con tu Phật thất thì con ra cầu nguyện Quan Âm như thế. Thì sáng hôm sau con về thì con cũng nghe lời bạn đó, con đi xin một số phép để quýnh bài nữa. Dạ, bùa phép. Dạ, kỳ này là con mở cái trận cũng chắc lớn lắm. Vừa xin Quan Âm nè, vừa xin bùa phép nữa. Trưa đó con lên đường. Thì chiều con lại vô chùa để thăm vợ. Vợ đi tu Phật thất mà. Thăm vợ thì trong lòng rất là vui vẻ. Thì vợ mới nói là sau nay thấy ông vui vậy. Dạ, thì không nói dấu gì em. Dạ. Anh mới cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát thì rất là linh nghiệm. Hồi nãy giờ anh gõ là năng được 160 triệu rồi. Dạ. Nếu vài bữa nữa thì suôn sẻ là mình khỏe thôi em à. Thì sau mấy ngày hết khóa tu Phật thất thì đón vợ về. Thì vợ đón vợ về thì mặt mày buồn lắm. Dạ. Vợ đã biết rồi nhưng mà hỏi sao buồn vậy. Dạ, thì cuối cùng nói anh đổ nợ nữa anh em. Dạ, thua thêm 300 triệu. Thì giờ lấy đâu mà trả bây giờ. Thì vợ chồng mình bàn thôi, bây giờ mình ngưng đóng lãi. Thì mình cầm đất rồi cầm nhà nữa. Dạ, thì thôi ngưng đóng lại thì bây giờ mình một cái xưởng bánh tráng mà làm sao mà trả lãi cho đủ, vì lãi cũng rất là cao. Thì sau thời gian mấy ngày đó thì chủ nợ người ta xiết đất mình. Dạ, cái người cầm đất 1,5 tỷ đó, người ta xiết cái đất mà ta cũng may mắn là người ta trồng thêm cho mình 1 tỷ. Dạ. Thế là mình lấy cái 1 tỷ đó mình trả nợ, ba cái nợ cờ bạc rồi nợ mới vừa thăm nữa. Bây giờ nợ nần thì mình cũng giải quyết được rồi. Thì mà vợ mình thấy đi tu Phật thất về thì mình đổ nợ vậy, vợ cũng không có la rầy gì mấy. Thôi kỳ này là mình tiếp tục. Dạ. Thì tiếp tục con đi thêm mấy đêm nữa, sau đó là con đổi món, không có đánh bài nữa mà chuyển qua đá banh. Dạ. Thì đá banh chỉ có mấy đêm nữa thì con thua thêm 200 triệu nữa. Thì liều mạng quá rồi, giờ nghĩ như mình người điên nè. Cuối cùng thì giờ trong nhà thì không còn gì đâu để bán, nhà thì con cũng không dám về. Thì thôi thì chắc con phải trốn thôi, chứ bây giờ về nhà cũng không có tiền trả nợ đòi. Thì cũng may là có một người anh có cái xưởng trên Campuchia đó. Dạ, con trốn lên đó khoảng 1 năm. Thì vì xa nhà, mình đã đi xa nhà rồi mình cảm thấy rất là khổ đau quý vị. Suy nghĩ về mẹ mình, rồi mình gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà mẹ mình cũng đều không la mắng mình. Mỗi lần mà mình điện thoại về thăm mẹ thì mẹ không bao giờ la. Nói là con ráng giữ gìn sức khỏe đi. Ở trên đó xa xôi lắm, đừng có ăn nhậu. Vì nếu nhậu nhẹt thì lỡ có chuyện gì thì sao? Dạ thật không sai, đúng như câu hát mà nghệ sĩ thường hát với quý vị: tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Dạ thì người vợ mình cũng rất là kiên cường, vừa ở nhà trông coi xưởng bánh tráng nè, rồi vừa phải lo cho mẹ già, rồi con cái ăn học, lớp nợ đòi nữa. Thì con mà vợ và con của con cũng phát tâm ăn chay trường, chắc là cầu nguyện cho con. Và hôm nay vợ và con cũng có mặt trong chương trình. Dạ, xin được giới thiệu với quý vị. Mà nàng còn phải sắp xếp cho mỗi lần lâu lâu phải lên thăm con ở tận rừng sâu trong Campuchia đó, cũng mang kinh, mang sách, đĩa giảng rồi sách về nhân quả. Từ từ con cũng thấm dần. Rồi nhờ ở trên đó cũng xa với bạn bè cờ bạc đó vậy, thì con đọc kinh sách, rồi từ từ trí huệ nó cũng sáng suốt. Thì lần này con cũng quyết định là về nhà, bị mẹ già rồi, rồi công nhân thì quậy phá, rồi con cái học hành, thì mình phải về để năn nỉ chủ nợ để cho mình trả từ từ. Thì 2011 thì con về lại ngôi chùa Hoằng Pháp. Dạ con không dám về nhà nữa quý vị. Dạ thì điện thoại vợ qua, thì con cùng với vợ con quỳ trước Quan Âm Bồ Tát. Dạ lần này thì rất là thành tâm quý vị. Thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con đã gây ra bao nhiêu tội lỗi rồi, thì giờ đây con cũng biết ăn năn sám hối. Con mong Ngài hãy từ bi cứu vớt đời của con cũng như cứu cả gia đình của con, và cho con được về nhà, và mấy chủ nợ nó đừng có đòi con, để cho con làm, con trả từ từ. Dạ thật vậy quý vị. Sau mấy ngày con có gặp lại chủ nợ, thì chủ nợ người ta cũng đồng ý không làm khó mình và cho mình trả từ từ. Dạ thế thì con cũng được yên ổn về tinh thần. Những buổi mà con làm bánh tráng xong, chiều chiều thì vợ chồng cũng sắp xếp trước 5 giờ trở về chùa để mà tụng kinh. Thì thường xuyên ngày nào con cũng đi. Có khi là con phải, con không có học thì con chở nó đi luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vì bản tánh vốn ăn chơi, muốn có được nhiều tiền để hưởng thụ cho cá nhân, chú đành phải lao vào kiếp đỏ đen, dần dần trở thành con nghiện tham lam và thiếu lý trí, dẫn đến khổ đau cho bản thân và gia đình. Nhưng với tấm lòng bao dung tha thứ của vợ, không chỉ tạo điều kiện cho chú về vật chất mà còn cả lẫn tinh thần, giúp chú có niềm tin đối với Tam Bảo. Từ đó chú nhận ra việc làm sai trái của mình, mong muốn làm lại cuộc đời để sống có ích cho gia đình và xã hội. Thưa chú Tịnh Quý, chú có thể trình bày cho đại chúng ở đây được biết, khi am hiểu Phật Pháp đã giúp chú chuyển hóa bản thân của mình như thế nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch trên sư phụ cùng tất cả quý vị đại chúng. Thì nhờ về chùa tụng kinh hàng bữa đó, dần dần thì con cũng quen được nhiều quý thầy. Thì sau đó con cũng được biết là chùa mình đang thiếu tài xế. Dạ sẵn mình có cái nghề tài xế trong tay đó, thì về nói với vợ thôi, kỳ này là sáng anh đứng máy tráng xong là công việc nhà thôi em lo nha, anh phát tâm lái xe chở quý thầy đi học. Dạ thì vợ hoan hỷ ngay. Thế thì mỗi ngày đó, từ thứ hai cho tới thứ bảy, dạ con được chở quý thầy đi học. Thì chủ nhật Nếu mà chùa có công việc gì thì con cũng tình nguyện luôn. Dạ, thì sau một thời gian thì xưởng bánh tráng của con cũng được phục hồi lại. Và từ từ khách hàng càng đông. 3 tháng sau đó con góp tiền con mua được chiếc xe tải. Dạ, để chở hàng giao tận nơi cho người ta. Thì xong cái việc mà giao hàng nhà mình xong, nếu mà chùa có nhu cầu thì con cũng phát tâm, sẵn sàng. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thật vậy, nếu mà không có ngôi chùa Hoằng Pháp này thì không biết cuộc đời của Tín Quý sẽ đi về đâu. Dạ. Thì sau một thời gian ngắn thì cái chủ mà người ta xiết đất của mình á, người ta đòi đất lại. Mình phải dời xưởng bánh tráng đi. Trong khi mình mới về mình khôi phục cái xưởng bánh tráng rồi mình phải góp tiền mua xe tải nữa. Thì tiền đâu mà mở xưởng bánh tráng. Mới về nợ nần cũng tưng bừng, mượn ai đâu được. Thì thế này giờ này thì vợ chồng tiếp tục dạ, nhờ Phật nữa chứ giờ ai bây giờ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cứ sau mỗi buổi mà con đi chở quý thầy đi học về đó, thì về nhà vợ chồng cũng ráng là hành trì, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi cầu nguyện Quan Âm bây giờ phù hộ cho con, để cho con có tiền xây xưởng mới, để có tiền để con nuôi gia đình. Chứ bây giờ người ta sắp đuổi mình rồi, nhưng mà người ta vẫn cho mình hoạt động, cho nên khi nào mà mình có xưởng mới thôi quý vị. Thì tới ngày mình làm xưởng đó, trong túi cũng không có đồng bạc nào. Dạ, rất là may mắn quý vị, khách hàng đặt hàng cho mình liên tục, rồi người ta lại cho giá cao nữa. Thì thế là đồng lời của con rất là cao. Thì mỗi ngày con có tiền lời đó thì con đưa qua xây xưởng mới, để lấy tiền lời đó đưa qua xưởng mới. Thì sau 2 tháng dạ, con xây hoàn toàn xong một cái xưởng mới. Dạ. Cũng quý vị có thấy có nhiệm màu không à? Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, đó mà con cũng phát triển tới dần dần thì công nhân cũng không có còn quậy phá nữa, rất là ngoan. Em nào ăn mặn thì tự túc mua thức ăn, còn ăn chay thì con cũng phát tâm nuôi luôn. Vì vì con đã từng theo với quý thầy rồi, con cũng ăn chay trường luôn quý vị. Kính bạch sư phụ cùng quý vị Phật tử, con cũng kính thưa để sư phụ và quý vị Phật tử mừng cho con. Con mới vừa xây xong một cái xưởng bánh tráng thứ hai. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vừa qua thì chúng ta thấy là khi mà chú Tịnh Quý đã thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp, cộng với những ảnh hưởng tư tưởng tốt từ phía quý thầy đã giúp chú nhận thức được những việc làm sai trái của mình. Chú đã hiến thân vào những công việc từ thiện của chùa. Và bây giờ thì chú đã trở thành một người rất là hạnh phúc. Và trước khi chương trình khép lại thì chú có điều gì muốn chia sẻ đến quý Phật tử nữa không? Kính bạch trên sư phụ cùng quý vị Phật tử. Và thật là rất là khó. Khi mà tinh thần mình không vững vàng, mình không biết chiến thắng được bản thân mình không biết hành trì, thì mình sẽ gục ngã trước con ma cờ bạc đó quý vị. Thì mong rằng quý vị đừng nên gần gũi với những người bạn xấu, vì có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì cờ bạc thì không thắng được ai đâu quý vị ơi. Mình mong rằng mọi người đừng bao giờ u tối, mù mịt như là Tịnh Quý. Khi mà mình lâm nạn rồi á, mình mới biết là cái sự đau khổ. Chứ còn khi mà mình có tiền nhiều á, mình bản ngã mình rất cao lắm, từ cao ngã mạn lắm. Thì mong rằng mọi người ai ai cũng đều có tấm lòng, mình biết quay về với Tam Bảo. Và trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời đó, những tội lỗi của mình gây ra làm khổ mình, gia đình và mọi người. Thì giờ đây Tịnh Quý thường chở quý thầy đi từ thiện, rồi quý vị Phật tử cũng đi từ thiện vùng sâu vùng xa đó. Mình thấy những mảnh đời người ta cũng còn khó khăn lắm. Vì ước gì mong ai đừng bao giờ như tỉnh quý để dành những cái số tiền mà mình ăn chơi phết tán đó, mình giúp đời thật là quý báu, phải không quý vị? Bây giờ thì mình cố gắng, mình xa lìa cái đường xấu, mình phải cải thiện con người của mình, quay về với Phật Pháp thì tỉnh quý đã trải qua đó. Mong rằng quý vị đừng bao giờ như là tỉnh quý. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hiện tại tỉnh quý cũng rất là an lạc, sống bên gia đình rất là hạnh phúc, không còn cái cảnh mà trốn chui trốn nhủi rồi lên bờ xuống ruộng. Thì gia đình cũng hạnh phúc, con cái học hành rất là ngoan ngoãn. Và hôm nay con đứng trước Tam Bảo, con cũng xin hai người mẹ hãy thứ lỗi cho con. Những gì mà con đã làm ra, con làm cho hai mẹ đã tiều tụy, sầu lo. Và con hứa con sẽ trở thành con người tốt. Về sống chung với vợ thời gian thì vợ con cũng đã tha thứ rồi. Nhưng mà hôm nay đứng trước sư phụ cùng quý vị Phật tử, một lần nữa con cũng xin người vợ của con hãy tha thứ những gì mà con đã sai lầm. Thì anh hứa anh sẽ trở thành một người chồng tốt, người cha tốt. Dạ. Cuối cùng thì con cũng xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho sư phụ cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc. Con không quên người ân của con, thầy Thích Tâm Đăng. Dạ. Nếu thầy giờ này có xem được đĩa này, chắc là thầy vui mừng lắm phải không thầy, khi con đã trở thành người tốt. Dạ. Cầu mong cho hai người mẹ luôn được khỏe mạnh, luôn là bóng mát để che chở đời con. Và con cũng không quên cầu chúc cho tất cả quý vị Phật tử được luôn luôn an lạc và gia đình hạnh phúc, không ai sai lối lạc đường như con đường tỉnh quý đã qua. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa chú tỉnh quý, được biết chú biết sáng tác nhạc nữa, không biết là ngày hôm nay chú có bài hát gì mới để gửi tặng cho toàn thể đại chúng ở đây không? Dạ, kính bạch trên sư phụ cùng quý vị Phật tử. Và để thay lời sám hối của mình, con cũng có một bài hát mới xin tặng cho sư phụ và quý vị Phật tử, cũng như lời nhắc nhở các anh em nào đã đi vào con đường xấu thì hãy quay về để làm lại cuộc đời. Và bài hát được mang tên Bước Qua Lỗi Lầm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đừng quên đi mái ấm yêu thương. cầu mong người còn lầm mê, nhờ đường sáng tìm ra lối về, cầu mong ai lạc lối chơi vơi, hãy quay về đổi thay cuộc đời. Ngày xưa ta quá si mê, chạy theo những thú vui sai lầm. Ta đam mê kiếm sống xa hoa, ta đam mê kiếm sống lùa la, nên hai người hại bản thân ta, nên cuộc đời ngập lắm phong ba. Giờ đây thân xác hư hao, đường chi nhưng khổ đau theo hoài. Ta lang thang sông kiếp bèo trôi, ta đừng coi chẳng biết về đâu. Khi ta đây tay trắng lạc loài, mà giờ này lòng quá hàng năm, còn mong người đừng ai sống như tôi. Người ơi đừng vì giàu sang, đừng vì tiền mà gian dối nhau, đừng đam mê đánh mất chính mình, đừng quên đi mái ấm yêu thương. Xin cầu mong người còn lầm mê, đường sáng tìm ra lối về, cầu mong ai lạc lối chơi vơi, hãy về về đổi thay cuộc đời. Nhiệm màu thay khi đã biết say, vui thật vui khi tìm lại hạnh phúc, chỉ tựa nương vào đừng thế tôn cho đời con. Lại cuộc đời. Và giờ đây tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Trang Tính sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 35 này, chúng ta đã được nghe Phật tử Thịnh Quý tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó chúng ta được biết, lúc bé, tuy gia đình không có khá giả gì, nhưng đã lo cho chú ăn học đầy đủ. Và chú cũng là một người con hiếu, trò giỏi, từ lớp 1 đến lớp 9 học rất khá. Đến khi vào lớp 11, 12, do đua đòi với bạn bè, rồi thấy mình không bằng nên đã chán nản, đi vào ăn chơi nhậu nhẹt, học hành sa sút. Rồi từ đó bước ra đời làm ăn, ban đầu nuôi vịt, bị thất bại đi mua bán heo. Từ lúc mua bán heo thì bắt đầu đã có những cái mầm móng của tham lam, gian lận. Khi có tiền bắt đầu bước vào ăn nhậu. Về sau thì có gia đình, lại được kinh doanh đất. Khi kinh doanh đất lời nhiều quá, Chỉ trong một đêm, sáng hôm sau có thể lời cả 100 triệu. Từ chỗ có tiền nhiều lại ăn chơi nhiều hơn nữa, trở thành một đại gia. Đại gia lại là ăn chơi nhiều hơn. Khi ăn chơi như vậy dần dần dẫn đến cá độ đá banh, rồi cờ bạc qua mạng internet, rồi vỡ nợ. Từ khi vỡ nợ, bản thân chú cũng rất là lo sợ. Lo sợ chủ nợ đòi, lo sợ không có tiền trả thì bị người ta thuê xã hội đen chém giết, rồi cuối cùng là phải trốn qua Campuchia để lánh nạn. May cũng nhờ được người vợ, rồi nhờ được Phật Pháp, chú đã tỉnh ra và hồi đầu hướng thiện. Chúng ta nhìn lại cái quá trình của chú và thấy rõ là cái khổ của mình không phải do Thượng Đế, cũng không phải do ông trời, mà chính do vô minh, do tham sân si mà ra. Bây giờ chúng ta cứ xét lại cái khổ trốn nợ, cái khổ sợ chủ nợ thuê xã hội đen đánh giết, cái khổ đi trốn qua Campuchia cả năm trời là do ai? Không phải do Thượng Đế, không phải do ông trời, đó chính là do mình tạo ra. Hay nói cách khác, theo trong đạo Phật là do vô minh, do tham sân si. Thực tế thì trong cuộc sống ai cũng có những sai lầm. Nếu không có sai lầm thì không phải là người. Chỉ có người sai lầm nhiều hay là ít, nặng hay là nhẹ mà thôi. Người nào biết mình có lỗi, sửa đổi thì sẽ trở thành người tốt. Biết áo mình dơ thì giặt sẽ sạch. Biết thân mình bẩn, tắm cũng sạch. Tâm của chúng ta cũng thế. Nói chung, nếu mình biết được những lỗi lầm để sửa đổi, cũng sẽ trở thành một người tốt. Chúng tôi xin kể cho quý vị một cái câu chuyện này cũng mang một cái ý nghĩa. Trong một cái làng người dân tộc gọi là người Cơ Tu, một hôm già làng tập họp những người đàn ông ở trong làng, gồm có 52 hộ, đến để xử một cái vụ anh chàng thanh niên tên là Priu Nhanh ăn trộm dép. Tất cả mọi người sau khi tụ họp lại, đặc biệt là không có đàn bà tham dự vô cái việc giải quyết này. Lúc đó đó, cái người cha của cô gái tên là A Lăng Xuân mới trình lên già làng và những người trong buổi họp đó. Ông ta nói rằng anh Priu Nhanh này đã ăn trộm dép của con gái ông ta. Do chân của anh to quá, không mang vừa nên đem trả lại. Bây giờ xin á, già làng xử tội ăn trộm dép. Và cái luật ở trong làng chúng ta rất là nghiêm, ai mà ăn trộm thì phải xử. Lúc đó già làng mới hỏi anh Priu Nhanh: sao mi có ăn cắp dép của con gái của A Lăng Xuân không? Anh ta cúi mặt xuống không trả lời. Hỏi lần thứ hai: có ăn cắp không? Anh ta cũng cúi mặt nuốt nước miếng ực ực. Hỏi câu thứ ba, có ăn cắp dép không? Anh trả lời dạ không. Nó già làng mới nói rước dép ở mô mà mi cọ. Anh này lúc đó mới thú thật, thưa già làng, thưa các bác, hôm đó con đi hái rau dơn ở trong rừng, thì đang đi hái thì đến một cái gần cái suối, tự nhiên nghe cái tiếng nước, nghĩ rằng có con nai nó đến đó uống nước, cho nên con mon men lại. Thì không ngờ rằng là cái cô A Lăng Thu đang tắm. Từ trước đến giờ con nghe nói mấy cô gái lúc mà mới lớn này đẹp lắm, mà chưa có khi nào được nhìn hết á. Hôm nay á, được cơ hội, cho nên á, con muốn nhìn xem có đẹp như thế nào. Lúc đó, đó con mới đưa tay lên cái cây vịn để đu lên nhìn cho nó kỹ. Chẳng may á, cái cành cây nó gãy. Lúc đó con la lên á một tiếng thì cô này nghe có tiếng người, biết rằng có người rình mình, cho nên cô hoảng hồn khoác cái sa rông mặc vô rồi chạy. Rồi con mới thấy có đôi dép còn lại, nên con đem về định trả cho hắn. Nhưng mà bây giờ nếu đem trả thì bị lộ ra là mình rình nàng ta tắm, và để đó thì mang cái tiếng ăn trộm, thật con xấu hổ quá. Nhưng mà thôi cũng phải chịu, đem trả đôi dép. Nhưng mà con xin thưa với già làng, xin thưa với các ông các bác, là con mới có nhìn thấy sau lưng thôi chứ chưa có nhìn thấy đằng trước. Nói tới đây mấy ông nào cũng cười hết. Thì mọi người đang cười ầm ĩ, già làng mới phán: thôi được rồi, không có cười nữa. Bây giờ tôi hỏi các ông ngồi đây, có ông nào từ trước đến giờ mà chưa có nhìn lén mấy cô gái tắm ở suối chưa? Nếu mà ai mà không có thì giơ tay lên. Chẳng ai giơ tay hết. Lúc đó già làng mới nói: à vậy ra thì ông nào cũng có nhìn mấy cô tắm suối rồi phải không? Như vậy tôi cũng thế. Nghe nói anh riêu nhanh này mừng quá. Rồi ông ta phán luôn: như vậy thì anh này không có tội gì hết. Bây giờ thầy cũng hỏi với Phật tử ha, ở đây có ai từ nhỏ đến lớn mà không có lỗi lầm, không có sai phạm gì thì giơ tay lên. Không ai giơ hết, vậy thầy cũng dạy luôn. Tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn thì ai cũng có lỗi lầm sai phạm hết. Nếu không có lỗi lầm sai phạm thì chúng ta không phải là người mà là thánh. Như vậy thì chúng ta thấy chú Tịnh Quý này cũng có những sai lầm, nhưng đã từ bóng tối đi ra ánh sáng. Đó là điều mà chúng ta rất trân trọng và mong rằng chú sẽ không trở lại bóng tối nữa. Bóng tối là đồng nghĩa với gì? Với khổ đau, với lo sợ, bất an, bất hạnh, tội ác, tù đầy địa ngục. Xin chúc mừng và rất mong chú từ nay